các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Lại nói về ông Lục, ông không biết năm đó mình đã bị thứ gì mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Một người hơn 40 tuổi coi như cũng đã tu đạo được nửa đời, vậy mà chỉ trong một đêm đã trao toàn bộ trái tim và tính mạng cho người đàn bà đó, lại nghe theo lời của bà ta ở lại nhà của họ Lỗ hơn 20 năm. Trong suốt thời gian đó, ông đã điều đặn mang tất cả những gì mình đã nhìn thấy, nghe thấy, học được thông qua một người khác chuyển cho bà ta. Và hôm nay ông còn đích thân đưa người nhà họ Lỗ vào trạch viện này, chỉ vì người đàn bà đó đã cho người chuyển lời tới ông rằng muốn tận mắt thấy thân thủ thật sự của nhà họ Lỗ. Giờ đây ông Lục căm hận bản thân mình ghê gớm. Bản thân tự nhận là một người biết phân biệt âm dương, dẫn dắt quỷ thần, tại sao không nhận ra được bộ mặt thật của con người kia? Tại sao ông không bao giờ tin vào lời nói của Lỗ Thịnh Nghĩa, trong khi người đàn bà kia suốt hơn 20 năm qua chưa từng nói một câu thật giả mà ông lại mù quáng tin theo không chút nghi ngờ? Trong thâm tâm còn coi bà ta là người tri kỷ mà nâng niu gìn giữ trong lòng không tiết lộ dai. Ông Lục nghiến chặt hai hàm răng, trong lòng dần sắc lại. Ông Lục chỉ bước được thêm một bước đã phải dừng lại ngay. Một con tim mò sáp đã mổ trúng cánh tay đang dung lên của ông, tay áo bị xuyên thủng, tung ra một cụm lông lớn. Lại thêm hai con nữa, một con đáp xuống vai của ông, một con giơ vuốt quặp lấy sau bả vai. Ông lập tức dùng dãy muốn hất chúng ra, không để cho lũ quái điểu có cơ hội mổ xuống đầu của mình. Còn một con nữa bay xẹt tới, quẹt bộ móng vuốt qua mặt ông, khiến cho ông lập tức thể nghiệm được độ sắc bén của móng vuốt quái điểu. Bộ vuốt rạch lên mặt của ông một vết thương đau đớn thấu xương tủy, kèm theo một luồng hàn khí tê buốt, tựa như những mũi dùi băng sắc lạnh dài và mảnh xuyên suốt qua tâm não. Vì vốn dĩ loài chim này thích ăn những thứ có độc và óc người chết, lâu dần toàn bộ phủ tạng đều thấm đẫm chất kịch độc, xương cốt móng vuốt của chúng cứng rắn như thép, lạnh buốt như băng. Ông Lục còn chưa kịp rùng mình, con quái điểu vừa mổ thủng tay áo lượn vòng trở lại tiếp tục lao xuống. Ông Lục vội lùi lại né tránh. Cù Thư một đoàn không trúng, lập tức giang cánh bay ngang đuổi tới. Ba con chim còn lại cũng nối nhau lao xuống. Ông Lục chỉ còn biết lùi lại, chợt thấy chân đã chạm đến ngưỡng cửa, sắp bật ra ngoài đến nơi. Lúc này hai cái trống đá ở hai bên cửa cũng bắt đầu chuyển động, không biết là thứ nút lẫy sát nhân gì đang chờ đợi sẵn. Một thầy phong thủy thư sinh yếu ớt, nhất thời không thể đối phó nổi với lũ quái điểu hung hãn, lại thêm vết thương đau đớn trên mặt, càng khiến cho ông luống cuống chân tay. Ông vừa lùi lại, bàn chân dấp ngay vào ngưỡng cửa, lập tức ngã ngửa ra phía ngoài. Mặc dù cổng chính đang mở rộng, nhưng dường như còn có một cánh cổng vô hình khác đang đóng chặt, khiến cho lũ chim không dám vượt qua. Tất cả đều sải cánh đảo người, quay đầu bay lộn vào bên trong. Ông Lục ngã thẳng cẳng trên đất, bỗng thấy hai luồng gió rít nặng nề đang kéo vào nhau ngay trên đầu. Ông định thần nhìn kỹ, thì ra là hai chiếc trống đá cao khoảng nửa thân người đang treo lơ lửng trên xà ngang mái cổng. Thứ dùng để treo trống không phải là dây thừng hay dây xích, mà là hai thân cây. Không biết trong thân cây to bằng cái bát lớn kia ẩn chứa thứ quái dị gì mà có thể khiến cho hai chiếc trống đá lắc lư đưa qua đưa lại hệt như quả lắc đồng hồ. Ông Lục tay chống chân đẩy, lồm cồm bò vội ra chỗ khác, khắp người toát mồ hôi lạnh. May mà ông vừa ngã sóng xoài, nếu không cứ đứng thẳng mà lùi ra, hai chiếc trống đá cùng đập lại chắc chắn là đã xương tan thịt nát thành bánh thịt xay rồi. Ông Lục vừa bò ra ngoài, hai cái trống lập tức dừng lại, bám chặt vào hai bên tường ở hai bên khung cửa, treo xéo ở đó lặng lẽ chờ đợi mục tiêu tiếp theo. Từ trong trạch viện bỗng vọng ra hai tiếng cười lạnh lẽo. Ông Lục cũng cười khẩy một tiếng, vừa mới xong bừa vào cổng đã lập tức áo thủng mặt rách lê lết mà lăn trở ra. May mà còn tốt số, nếu không đã bị hai mặt trống đá giả cho dẹp lép. Ông Lục nhớ lại, hình như có lần Lỗ Thịnh Nghĩa từng nhắc đến cơ quan này. Cơ quan này gọi là chùy trống tự đập, dùng để chặn kín đường lui. Một khi nút này đã buông, chắc chắn sẽ là cục diện đuổi cùng giết tận. vì hồng nhan tri kỷ kia ngay đến ông cũng không chút nương tay, làm sao có thể buông tha cho những người còn lại. Ông Lục đưa ngón tay sờ lên vết thương trên mặt, hai mép vết rạch đã loe cả sang hai bên. Ông đưa ngón tay dính đầy máu vào trong miệng, không biết có phải vị canh của máu đã kích thích ông hay không, mà ánh mắt của ông chợt kiên định khác thường. Ông lại đưa ngón tay thấm nước bọt vê lên chòm râu Sơn Dương, khiến cho những ngọn râu bớt nhọn và dẫn về phía trước. Ông chuyển quả chuông nhiếp hồn Tử Phong sang tay trái, tay phải mở nắp đậy của hòm mây. Sau đó tay trái giơ cao, cổ tay xoay chuyển kéo theo quả chuông xoay tích, tay phải thọc vào bên trong hòm mây không rút ra nữa, giống như một thứ vũ khí đang giấu kín. Nhịp thở của ông bắt đầu gấp gáp, trong gió lạnh hơi thở phả ra kết thành từng làn khói trắng mịt mờ. Nhưng bước chân của ông vô cùng vững chãi, không nhanh không chậm, lại tiếp tục tiến vào trong cổng. Ồ! Từ trong cổng bật ra một tiếng kêu kinh ngạc, là vì người đó thấy ông Lục tiếp tục tiến vào, cũng vì phát hiện đôi mắt của ông sát khí đằng đằng, hung quang lấp loáng. Một tiếng chuông trời gian, tổ sư bày đạo tràng. Ấm! Hai tiếng chuông trời gian, mời được thiên binh tướng. Ấm! Ba tiếng chuông trời gian, yêu quái quỷ quái tan. Ấm! Trời mở nhật nguyệt cùng hiện, đất sập diêm dương thăng đường. Ấm! Thì ra ông đang tụng niệm lời mở đầu của thần chú chuông thu hồn trong thiên sư pháp. Hơi thở càng lúc càng hào hển, giọng nói cũng mỗi lúc một gian giọng. Mỗi khi niệm đến chữ ấm lại thở ra một hơi thật dài. Làn khói trắng phả ra trước mặt càng lúc càng dày đặc. Quả chuông nhiếp hồn Tử Phong trong tay của ông đã xoay tích mù, bắt đầu vẳng lên những tiếng u u. Để sử dụng được các chiêu thức trong chuông thu hồn, yêu cầu phải có nội khí dồi dào. Ông Lục chưa từng học võ công, cũng chưa từng luyện qua nội khí, nhưng ông đã học được phương pháp đại quán khí, lấy khéo bù giỏi, bằng cách lấy hơi thật mạnh và nhanh để bù đắp cho sự thiếu hụt của nội khí. Vì vậy, hơi thở của ông tuy hào hển, nhưng không phải vì mệt hay phát bệnh hen, mà là đang lấy hơi. Ông thở càng lớn tiếng, cho thấy chiêu thức càng tăng uy lực. Nếu không thở mạnh, chiêu thức sẽ thành vô dụng. Chùy trống tự đập vốn dùng để khóa kín đường lui, nên khi ông tiến vào trong, nó không hề phản ứng. Bởi vậy, ông nhanh chóng lao vào không chút chần chừ. Vừa bước qua ngưỡng cửa được hai bước, bốn con chim cù thư lại bay vụt tới. Lần này ông Lục không tránh né, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào bốn con quái điểu, tay phải khe khẽ cử động. Bốn con chim lao đến như chớp xẹt, nhưng tản ra cũng rất nhanh. Ông Lục còn chưa kịp rút tay phải từ trong hòm ra, chúng đã tán loạn ra bốn phía, tránh đi thật xa, vẻ khiếp đảm run sợ chập chới lên xuống. Bóng người mờ ảo trong màn sương khói bỗng hừ mũi một tiếng, nghe lạnh lẽo đến sởn gai ốc. Một tiếng quát sáo lanh lảnh vang lên, đó là người huấn luyện chim đang thúc giục. Nhưng vô dụng, bọn quái điểu vẫn loạn choạng một chỗ, không để ý đến tiếng quát sáo. Tiếng quát sáo lập tức kéo dài liên tục, không biết kẻ luyện chim lấy đâu ra luồng hơi dài đến vậy, quýt không ngừng nghỉ một hồi lâu. Cuối cùng, bốn con chim cũng tụ tập lại, hợp thành một đàn, tiếp tục tấn công ông Lục. Nhưng mà lần này tốc độ của chúng rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Càng đến gần ông Lục, chúng lại càng chậm chạp, không những bay chậm mà nhịp cánh dậy cũng có vẻ rìu rã, đờ đẫn. Âm thanh phát ra từ quả chuông Tử Phong, chỉ những loài động vật có tính giác nhạy bén đặc biệt hoặc người có giác quan thứ sáu mới có thể nghe thấy. Mà cù thư là loài chim có tính giác vô cùng nhạy bén, chúng bị kích thích bởi sóng âm thanh phát ra từ chuông Tử Phong nên mới sợ hãi mà bay tán loạn. Sau đó, tiếng quýt sáo của người huấn luyện chim đã làm nhiễu tiếng chuông, giúp cho cù thư khôi phục trạng thái chiến đấu. Khi bay đến gần ông Lục, lũ cù thư lại trở nên loạn choạng hốt hoảng. Đến cách ông Lục chừng hai bước chân, chúng chỉ còn đập cánh tại chỗ, mặc dù cơ thể vẫn lơ lửng trên không, nhưng không thể tiến thêm dù chỉ một ly. Tiếng quýt sáo cũng đã yếu đi rõ rệt. Cho dù kẻ kia có thể vừa quýt sáo vừa lấy hơi, nhưng cứ quýt sáo liên tục trong một thời gian dài như vậy cũng sẽ khiến cho thể lực giảm sút nhanh chóng. Tuy có nội khí cũng không còn đủ nội lực nữa. Ông Lục cũng đã rút tay phải ra khỏi hòm mây. Lúc này bốn con quái điểu đang dúi dụ với nhau thành một đám ngay trước mặt. làm sao ông có thể vụt mất cơ hội này? Ông vung mạnh cánh tay, một đám bột lấp lánh tung ra mù mịt, bao trọn lấy bốn con quái điểu. Ông Lục lang bạc trong giang hồ đã nhiều năm, nhưng ông không hề biết cách hại người, cũng không dám làm hại người. Trong khi những thuật sư phương sĩ được bọn quan lại phú hào tài phiệt ban chủ hết lòng cung phụ nuôi nấng đều thành thạo những ngón nghề bàn môn tả đạo lập cục hại người, hoặc bào chế những loại thuốc độc, thuốc mê đặc biệt, thậm chí còn bào chế xuân dược nhằm lấy âm hút dương, kéo dài tuổi thọ, giữ vẻ thanh xuân. Những mánh khóe đó ông Lục đều không biết, thế nên mới nói thế gian thường là ở hiền mà chẳng gặp lành. Nắm bột mà ông Lục vừa tung ra không phải thuốc độc, cũng chẳng phải thuốc mê, mà chỉ là bột lửa. Thành phần chủ yếu là phốt pho, gặp gió liền bốc cháy. Phái Lâm Hữu Sơn gọi đó là quy già tán, bột cháy sáng trong đêm. Còn trong giang hồ gọi là phần tam hụt, đốt ba hụt. Bột lửa nhanh chóng bám lên đầy mình bốn con quái điểu, trong nháy mắt chúng đã biến thành những con chim lửa, vừa đập cánh dãy dùa, vừa rít lên thảm thiết, bay vòng trở lại, lao thẳng về phía bóng người đứng trước phòng kiệu. Tiếng quýt sáo lại vang lên từng chập, do cuốn quýt và hoảng loạn nên liên tục dở tiếng và lạc giọng. Bốn con quái điểu tựa như đâm trúng một bức tường vô hình, đồng loạt rơi phịch xuống dưới chân người kia. Trong không trung sặc sùa thứ mùi khét lẹt của long vũ bị đốt cháy, lũ quái điểu quằn quại dãy dùa trên mặt đất, thân hình cháy đen trơ trụi, chỉ còn sót lại vài cọng lông đang bốc khói nghi ngút. Giỏi lắm, năm xưa tôi đã không nhìn lầm ông. Giọng nói của người đàn bà lúc này nghe mới giống một người bình thường. Ông Lục vẫn thở từng hơi hổn hển, tiếp tục thọc tay vào trong hòm, rồi bước từng bước chậm rãi mà chắc chắn về phía trước. Ông cảm thấy bản lĩnh của ông đang dần dần được chứng tỏ, chiêu thức chuông nhiếp hồn đã đánh ra, cũng tựa như mũi tên đã ở trên dây cung, không thể thu lại. Mặc dù ông vẫn chưa tung ra chiêu tiếp theo, mới chỉ lặp đi lặp lại một chiêu, hồn theo chuông chuyển. Thế nhưng sức mạnh và khí thế vận chuyển không ngừng trong chiêu thức này đã khiến cho bản thân của ông cũng cảm thấy bất ngờ. Ông không nghĩ rằng mình lại có thể trở nên quyết liệt và kiên gan đến vậy. Ông Lục đã đi qua vòng cổng, giờ đây ông đứng trên lối đi của sân trước, đã nhìn thấy rõ hơn người đàn bà đang đứng trước cửa phòng kiệu. Mình mặc chiếc áo dài thiêu hoa rực rỡ. Đó là một người đàn bà khá lớn tuổi, với khuôn mặt đẹp ma mị, tuổi chừng ngoài 40. Nửa mặt phía trên khuất dưới chiếc mặt nạ li miêu màu vàng kim, nhưng cũng không che nổi vẻ quyến rũ tỏa ra từ đôi mắt. Chắc chắn khi còn trẻ, người đàn bà này đã làm say đắm không biết bao nhiêu người. Cuối cùng, ông Lục cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của người đàn bà kia. Ông gần như ngừng thở, quả chuông tử phong đang xoay tích trong tay cũng chậm hẳn lại. Đôi môi của ông giật lên khe khẽ, một hồi lâu mới run rẩy bật ra được mấy lời. Bà già rồi. Ông chết rồi. Lời nói của người đàn bà chẳng khác gì một tảng băng lớn giáng thẳng xuống đầu của ông Lục. Buồn cố sáo, gãy đầu bạc. Tục ngữ có câu, những người ngoan cố rất khó rung động, nhưng một khi đã rung động thì tình sâu tựa biển. Ông Lục vừa nhìn thấy người đàn bà luống tuổi, phút chốc đã quên phát tình cảnh hiện tại của mình, ngay cả những lời nói của bà ta cũng chẳng lọt tai được lấy một chữ. Mặc dù cả hai gia tộc đều chuyên nghiên cứu bố cục cơ quan cạm bẫy, nhưng tên gọi và cách dùng từ của họ rất khác nhau. Không chỉ giữa hai gia tộc này có sự khác biệt, mà mỗi môn phái trong giang hồ cũng đều có một hệ thống tên gọi của riêng mình. Nguyên nhân là không muốn để cho đối phương hiểu được. Bởi vậy, cố sáo cũng chính là khảm diện chết. Người đàn bà trông thấy khảm sống khi tiến lại gần ông Lục lập tức rối loạn, không thể khống chế được nữa, nên quyết định dùng khảm diện chết để mà tiêu diệt lão già ngoan cố này. Gãy đầu bạc, nhìn tên đoán nghĩa, tức là bất kể là thanh niên hay ông già bà lão, chỉ cần gãy trúng là lập tức đầu bạc, cũng có nghĩa là lập tức hết đời. Nói cụ thể hơn, khảm diện này có một nút lẫy là ngũ chỉ chùy hợp cáo, được bài trí phối hợp với phương vị của nhị thập bát tú. Từ phòng bên cổng đến phòng kiệu tổng cộng có 6 gian nhà. Theo đường máng bằng ngói xanh của 6 nóc nhà đó, nút lẫy sẽ được phóng xuống lần lượt theo trình tự ngược của 28 vị tinh tú. Ngũ chỉ chùy hợp cáo cũng chính là tiền thân của ám khí quyết trích tử, thường được cần vệ cung đình Triều Thanh sử dụng, nhưng nó nhỏ hơn quyết trích tử một chút. Như vậy, khi tấn công, tốc độ sẽ chống dánh hơn, cũng dễ dàng ngụy trang, ẩn giấu hơn. Bởi vậy, có người nói rằng quyết trích tử dùng để tấn công người không biết võ công, còn ngũ chỉ chùy hợp tráo chuyên dùng để đối phó với người luyện võ. Liệu một người võ nghệ nửa mùa lại tuổi già tóc trắng như ông Lục, dưới sức tấn công đồng loạt của 28 chiếc gãi đầu bạc, liệu có còn giữ nổi mái đầu bạc phơ của mình hay không? Nói về Quan Ngũ Lang đã bị trói chặt trong lưới trời bắt xẻ, nhưng Quan Ngũ Lang vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không những thế, anh ta lại còn gắng sức để khom lưng xuống. Lẽ nào anh định dùng chính tấm lưng dạng dở để chống đỡ 99 mũi phi mâu mỏ phượng nhọn quắc chi chít trên trần nhà? Lẽ nào tấm lưng của anh còn cứng rắn hơn cả mai rùa thép tấm? Lớp lớp mũi nhọn của phi mâu mỏ phượng rung rung rồi ánh hàn quang, những thẻ tre trên đuôi mâu bị kéo căng đồng loạt kêu lên ken két. Quan Ngũ Lang biết rõ chúng có thể lấy mạng mình chỉ trong nháy mắt, nên anh cần phải nhanh chóng dùng dãy để mà thoát ra. Thế nhưng cơ thể cường tráng của anh chắc chắn không thể chui lọt qua mắt lưới, anh chỉ có thể gắng sức đưa cán dao dài mài từ sắc sống ra ngoài. Đao pháp của Quan Ngũ Lang là khuyên nhi đao, hay còn gọi là toàn đao pháp xoay tròn. Mặc dù đao pháp này không có nhiều chiêu thức biến hóa, nhưng cũng không đơn giản chỉ là nắm chặt cán đao rồi xoay bừa chém loạn, mà đao pháp còn được chia thành hai loại là dòng đơn và dòng kép. Dòng đơn là chỉ xoay mũi đao hoặc chui đao, dòng kép là tức xoay chuyển cả mũi lẫn cán đao. Sự biến hóa giữa hai kiểu xoay vòng tròn này không chỉ dựa vào lực xoay của thân người là có thể thực hiện được, mà được khống chế nhờ vào thiết kế xảo diệu và cơ quan ẩn trong bản thân cây đao. Tại sao cán đao của Quan Ngũ Lang lại được mài từ sắt sống, chứ không phải làm bằng gỗ táo hay là gỗ tần bì như cán đao thông thường? Nguyên nhân là bên trong chui đao có ẩn tàng cơ quan. Thanh phát đao hai lưỡi này còn được gọi là đao như ý tam phân nhẫn, lưỡi chia ba tùy ý. Chui đao còn có thể gập thành ba khúc, được nối liền bằng xích sắt. Sau khi các khúc chui đao đã được tách rời, hình dạng giống như cung ba khúc. Trong truyền thuyết, thanh đao ba mũi hai lưỡi của Nhị Lang Thần có thể tự uốn công để đả thương địch thủ. Nhờ vào gợi ý đó mà người ta đã sáng chế ra cây đao này. Vì vậy, đao như ý tam phân nhẫn có một độc chiêu, đó là trong lúc xoay mình tấn công có thể đột ngột tách rời mũi đao hoặc chui đao, từ đó thay đổi hướng chém, khiến cho đối phương không trở tay kịp. Quan Ngũ Lang là người chất phát, nếu đao pháp biến hóa quá nhiều anh sẽ không học nổi. Vì vậy mà Lỗ Ân và Lỗ Thịnh Nghĩa đã phải bỏ ra rất nhiều công sức vào việc thiết kế cây đao. Lại nhờ người thợ rèn nổi tiếng ở từ quan ngoại là Nhậm Quả Cuồng dày công tôi luyện, nhằm mục đích lấy đao bù khéo để bù đắp cho những điểm yếu về chiêu thức võ công của Ngũ Lang. Ai có thể ngờ một người trong thô dụng thật thà như Quan Ngũ Lang trong lúc giao chiến lại có thể ngầm sử dụng chiêu. Bởi vậy, chiêu thức khiến cho đối phương không ngờ tới mới chính là chiêu thức hiệu quả nhất. Quan Ngũ Lang thấy phần lưỡi đao quá rộng, không thể lách được qua mắt lưới. Vì vậy anh mới khom lưng gắn thò chui đao ra ngoài, sau đó bấm mở cơ quan. Chui đao liền tách ra một đoạn côn sắt dài chừng hơn một thước, được nối liền bởi sợi xích sắt. Quan Ngũ Lang bèn xoay chuyển thân mình, xoay tích khúc côn sắt. Côn hình vừa kịp thi triển, cả dàn phi mâu mỏ phượng đã ào ào lao xuống như mưa rào. Phi mâu tới tấp va vào màn côn sắt, văng ra tứ phía, đang xéo vào những dải phi mâu đang lao thẳng xuống ở xung quanh, nháo nhào thành một đám. Chỉ thấy phi mâu gỗ dụng gạch dở bay mù mịt. Thế nhưng vòng tròn từ khúc côn vẫn không đủ lớn, đã có hai ngọn phi mâu lọt qua đâm trúng vào sau mông của Ngũ Lang. 99 ngọn phi mâu mỏ phượng đều đã phóng hết, nằm la liệt kín cả sảnh đường. Thông thường những loại nút sát thương bố trí dày đặc như thế này đều là nút tịnh, không dùng nút đục. Bởi vì khi chúng phải nút này, nếu là cao nhân sẽ lập tức giải được nút, cạm bẫy không giữ được chân họ. Còn nếu như đã bị nút này trói chặt, chắc hẳn khó mà có được cơ hội sống sót. Vì mức độ hiểm độc của đối phương, những người nửa giang hồ nửa thợ mộc trong nhà của họ Lỗ không bao giờ có thể hình dung được.